Phong thủy đế sư 11 chương 93 hương dài chắc khí vận mộng kỳ. Vương lỗi. Có phải hay không các người cái gì như thế không để cho ta nói đi ra cửa tiệm không có nhiều xa. Đầu tiên nổi đó là Phương Hiểu Nhiêu. Nàng một mặt thở phì phò dáng vẻ. Trợn to cái ánh mắt. Nhìn hai người. Còn ngươi nữa. Vương lỗi. Ngươi sợ là suy nghĩ nước vào đi người khác mắng nhà ngươi thiên tai nhân họa. Còn tuyệt hậu. Ngươi còn không dám nói lời nào. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Còn hoa 1 triệu mua một thứ tư này ta xem ngươi trong đầu một nửa là nước. Một nửa là bột mì. Được rồi. Hiểu Nhiêu. Ta biết ngươi là cho chúng ta tốt bất quá có một số việc ngươi không hiểu. Cho nên không cần loạn mở miệng. Đàm Mộng Kỳ kiên nhẫn giải thích. Ta không hiểu này kẻ ngu đều nhìn ra. Phương Hiểu Nhiêu muốn tiếp tục phản bác, bất quá lời còn chưa nói hết liền bị Đàm Mộng Kỳ cắt đứt. Được rồi. Mua cũng mua rồi. Tiền đều thanh toán. Liền không cần nói nữa. Đúng rồi Hiểu Nhiêu. Ngươi nói Vương lỗi trong đầu một nửa là nước. Một nửa là bột mì. Cái này là ý gì à? Đàm Mộng Kỳ dịch ra đề tài. Này cũng không hiểu dung một cái chính là đầy đầu hồ gián A Phúc. Ách Vương lỗi tại chỗ cũng cảm giác cả người không xong. Phương Hiểu Nhiêu thật nhìn ngươi rất lâu rồi. Đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói ra. Hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh tâm tình, hắn hướng Đàm Mộng Kỳ mở miệng hỏi Mộng Kỳ. Mới vừa rồi trong cửa hàng, mới vừa rồi tại cửa tiệm là vì tốt cho ngươi. Vương lỗi, vị này quan công, ngươi nghe lão bản kia, đặt ở trong nhà thả 3 tháng lại nói. Đàm Mộng Kỳ cắt đứt Vương lỗi mà nói. Mở miệng nói ta là rất nghiêm túc nói cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ theo ta tiếp tục đi tới đích mà nói. Được nghe được tự mình bạn gái nói như vậy, Vương lỗi thận trọng nhận lời. Nguyên bản hắn là dự định đem này quan công đưa cho Đàm Mộng Kỳ. Nhưng là bây giờ vừa nói như thế. Đưa không đi ra ngoài. 3 người càng lúc càng xa. Giờ phút này Kỳ Môn Hiên cửa tiệm nghênh đón một vị đặc thù người. Tần Phong đứng ở cửa một mặt mỉm cười nhìn đối phương. Kỳ Môn Hiên Trần Diễm Sâm trông chừng tiệm phô bảng hiệu thấp giọng nỉ non rồi một tiếng. Đúng, vào đi. Tần Phong mặt mỉm cười mở miệng nói, mang theo Trần Diễm Sâm đến gần nội đường. Đi vào cửa tiệm, Trần Diễm Sâm cũng không có cùng những khách nhân khác như vậy đánh giá khắp nơi. Ngược lại, hắn đối với cái này trong cửa hàng đồ vật, một điểm lòng hiếu kỳ cũng không có. Tiền chuẩn bị xong tiến vào nội đường, Tần Phong rót trà ngon, sau khi ngồi xuống chậm rãi mở miệng dò hỏi. Chuẩn bị xong. Trần Diễm Sâm đem đeo túi đeo lưng lấy xuống, lấy ra 2 chồng tiền, 1 chồng 100 ngàn, vừa vặn 200 ngàn chỉnh. Mấy ngày trước, hắn tại quán rượu gặp Tần Phong, thật ra cùng ngày hắn liền muốn gọi điện thoại. Chỉ bất quá bởi vì có chuyện chậm trễ. Lần này tới Tương Thành phố. Thật ra chính là nghe được bằng hữu giới thiệu. Có một vị rất nổi danh đại sư. Tới giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà, 2 ngày này hắn tìm tới đại sư sau đó, hao tốn hết mấy chục ngàn cũng như cũ không có hiệu quả gì. Cùng trước những đại sư kia giống nhau. Vẽ một phù, cầm một kiếm, gầm gầm gừ gừ nửa ngày. Sau đó thu 4-5 vạn. Sở dĩ xác định không có hiệu quả chút nào là bởi vì sáng sớm hôm nay, theo quán rượu đi ra, phiếu phòng không mang. Thật là dung gọi tới phục vụ viên. Mở cửa phòng. Một lần nữa cầm phiếu phòng. Đi thang máy thời điểm. Thang máy lại ra trở ngại. Trong thang máy đợi hơn 1 tiếng. Duy sau khi sửa xong, ra cửa quán rượu, tại lối đi bộ chờ xe taxi, kết quả chờ được vẩy nước xe. Thật không dễ dàng chờ đến rồi xe taxi, chuẩn bị đi Tương Thành phố đi dạo một chút. Kết quả xe taxi tông vào đuôi xe, bị buộc bất đắc dĩ lại xuống xe. Sau khi xuống xe, mới 100% khẳng định ngày hôm qua pháp sự không có hiệu quả chút nào. Này vừa nghĩ đến trước Tần Phong chừa cho hắn số điện thoại. Chỉ là vốn là đặt ở trong ví tiền. Kết quả vừa nhìn. Ví tiền là mang theo. Có thể số điện thoại cái kia lời ghi chú tối ngày hôm qua lấy ra. Đặt ở quán rượu. cái này lại vội vã chạy trở về. Cả ngày thời điểm, hắn chẳng có cái gì cả làm. Thời gian toàn dày vò ở trên mặt này. Ngồi xong không nên động, chờ này tam chủ hương đốt xong, chúng ta liền bắt đầu. Tần Phong lấy ra một lư hương chen vào ba chủ hương dài, một tay vuốt ve qua đầu nhăng, nhất thời không hỏa tự cháy. 200.000 tiền Tần Phong cũng không có lập tức tiếp xuống tới mà là đặt ở trên bàn lư hương bên kia. Tần Phong sau khi nói xong, cũng không có chờ Trần Diễm Sâm đáp lại, mà là bắt đầu lấy chậm rãi ngữ khí, bình thản kể lên. Ngươi loại tình huống này, tại phương diện phong thủy xưng là không cực chi vận. Dùng đơn giản một điểm mà nói, chính là vận xui người. Không tính thường gặp, nhưng là không tính ít thấy. Tần Phong một mình nâng chung trà lên, nhấp một miếng tiếp tục mở miệng nói. Cái gì gọi là vận xui người thật ra rất đơn giản, chính là làm chuyện gì đều không thuận lợi, vận khí thật không tốt. Trần Diễm Sâm nghe được Tần Phong mà nói, xác thực tràn đầy cảm xúc, vừa định bắt đầu muốn biểu thị đồng ý, nhưng lời còn chưa thốt ra miệng liền bị Tần Phong cho ngăn cản. Không cần nói, ở nơi này hương thiêu đốt xong trước không nên mở miệng. Tần Phong chỉ lư hương ở trong thiêu đốt ba chỗ hương dài. Trần Diễm Sâm này vừa nhìn nhất thời trong lòng khiếp sợ, mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ một chút, này hương dài thiêu đốt thập phần dịu dị. Bởi vì theo mới vừa đốt hương dài đến bây giờ, nhiều nhất bất quá 2 phút thời gian. Dưới tình huống bình thường, một chỗ hương dài thiêu đốt thời gian đại khái tại 15 phút sáng vẻ. Đây cũng là cổ đại xưng là thời gian một nén nhang. Một nén nhang đại khái là một khắc. Mà bây giờ hương dài chẳng qua chỉ là thiêu đốt 2 phút, cũng đã đốt hơn phân nửa. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Chân chính khiến hắn khiếp sợ là này hương dài thiêu đốt khói mù cũng không có tiêu tan xuống, mà là chậm rãi ngưng tụ ở hắn trên đỉnh đầu của mình. Mùi thơm gây nên khí vận lưỡng cực. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói, đây là một loại tiểu kỹ xảo, thật ra tại dân gian một vài chỗ cũng có loại này tiểu kỹ xảo đang thi triển. Thành kính đốt lên ba chỗ hương dài thả ở bên trong phòng. Khói mù hội tụ nhiều nhất địa phương chính là trong phòng khí tràng lớn nhất địa phương tốt nhất. Bởi vì khí tràng có khả năng hấp dẫn hương dài khói mù. Bất quá loại phương pháp này cũng không thích ứng ở người bình thường. Bởi vì khí tràng có tốt xấu cũng không phải là có khí tràng địa phương chính là địa phương tốt. Tựu giống với hiện tại. Bởi vì Trần Diễm Sâm trên người có không cực chi vận. Tự thân khí tràng đặc biệt cường đại. Trong này trong nội đường, không có cái khác phong thủy vật phẩm. Cắt Tần Phong cũng đem tự thân khí tràng thu liếm. Cho nên khói mù này đều chiếm cứ tại Trần Diễm Sâm trên đỉnh đầu. An tính bầu không khí cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, trong lư hương hương dài, ngay tại hai người mắt thấy xuống, thiêu đốt cạn sạch. Mà Trần Diễm Sâm đỉnh đầu đã ngưng tụ một đoàn dày đặc khói mù. Ở nơi này ba chủ hương dài thiêu đốt toàn bộ một khắc kia, Tần Phong đột nhiên động thủ. Hắn một tay phất lên trực tiếp hướng lấy đoàn kia khói mù bắt đi. Thần kỳ là khói mù này cứ như vậy bị Tần Phong bắt được. Một màn này tại Trần Diễm Sâm trong mắt có thể nói thần tích. Cũng tương tự khiến hắn trợn mắt ngoác mồm. Phong thủy đế sư 11 chương 94 hương đoàn phá khí tràng. Tần Phong trong cơ thể trong đầu thần thức thả ra. Bao phủ ở này đoàn khói mù. Ngay lập tức thời gian, nguyên bản chiếm cứ có lớn bằng quả bóng rổ tiểu yên sương mù liền bị áp xúc trở thành lớn chừng ngón cái. Sau đó một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở Tần Phong lòng bàn tay, đem này bị áp xúc khói mù cho bao vây lại. Một màn này Trần Diễm Sâm nhìn trợn mắt ngoác mồm. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, thật ra bất quá phát sinh ở mấy giây ở giữa. Làm Trần Diễm Sâm lấy lại tinh thần sau đó, Tần Phong cũng đã đem hết thảy hoàn thành. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Tần Phong đem bọc khói mù phù lục cầu buông xuống, sau đó đem 200.000 tiền mặt thu, nghiêm nghị mở miệng nói. Ngươi vận xui phải cải biến. Cũng không phải là một chuyện khó. Chỗ này của ta có hai loại biện pháp. Nhìn ngươi lựa chọn loại nào, Tần Phong mở miệng nói lên. Hai loại biện pháp có thể nói một hồi là hai loại kia sao? Trần Diễm Sâm nghe hơi hơi nhíu mày, trong lòng cũng có chút hồ nghi. Loại thứ nhất là chuyển gả cho người khác, loại này nhanh chóng, nhanh nhẹn, phương tiện. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng vừa nói. Loại thứ hai đây, Trần Diễm Sâm nhìn đến Tần Phong dừng lại, mở miệng hỏi dò. Loại thứ hai ta trực tiếp cưỡng ép phá giải, bất quá quá trình sẽ rất khó chịu, có chút thống khổ. Tần Phong mở miệng lần nữa từ tốn nói. Hắn sau khi nói xong, liền quan chắc lấy Trần Diễm Sâm. Sở dĩ nói như vậy, là có hai cái nguyên nhân. Số một, khảo nghiệm qua Trần Diễm Sâm phân thiện ác. Nói như vậy, đại đa số thầy phong thủy cũng sẽ lựa chọn loại thứ nhất xử lý phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất thật ra rất đơn giản, chính là chế tạo một cây đầu rắn quải trượng. Xà này đầu quải trượng xem ra giống như là đầu rồng, nhưng lại chỉ là giống. Tại lúc luyện chế sau, đem ngày sinh tháng đẻ khắc họa tại đầu rắn bên trong, sau đó dùng bí thuật thi triển xuống, từ bản thân ở trên đường đem quải trượng tiện tay đưa cho người đi đường. Hành động này chính là đem tự thân vận xui, ốm đau, tai nạn đưa cho người khác. Nếu như người kia tiếp xuống tới, như vậy thì đại biểu thuật pháp thành lập. Thật ra đối mặt loại tình huống này, có chút không hiểu người, sẽ mộng bức tiếp này quải trượng. Sau đó tiếp quải trượng người, sẽ từ từ khí vận trở nên xấu. Thậm chí nghiêm trọng người còn có thể xuất hiện thiên tai nhân họa. Tình hình như thế, thường thấy nhất là một ít bệnh viện bên ngoài. Đương nhiên, cho tới công hiểu như thế nào thì phải nhìn làm phép thầy phong thủy bản lãnh. Bất quá loại phương pháp này cũng có nhất định tệ đoan, kia cũng không cách nào bền vững. Trần Diễm Sâm nếu thật lựa chọn loại phương pháp này, nhiều nhất khí vận thay đổi một năm dáng vẻ, một năm sau đó lại được tiếp tục đưa quải trưởng. Hơn nữa loại phương pháp này, một lần so với một lần hiệu quả sai, cuối cùng đến cơ hồ không có hiệu quả. Tần Phong cá nhân nghiêng về loại phương pháp thứ hai. Bất quá vẫn là phải xem Trần Diễm Sâm hắn tự lựa chọn. Tần Phong hỏi như vậy, loại trừ khảo sát Trần Diễm Sâm phân thiện ác, còn có một nguyên nhân khác, chính là trình độ lớn nhất trốn tránh nhân quả. Phương pháp đều là Trần Diễm Sâm tự chọn, như vậy nhân quả phần lớn đều đem sẽ là Trần Diễm Sâm chính mình chịu đựng. Đây cũng là rất nhiều thầy phong thủy đang giúp người khảo sát hoặc là làm phép thời điểm sẽ liên tục xác nhận hỏi dò. Thậm chí có nhiều chỗ thầy phong thủy tại hỏi dò cái vấn đề này thời điểm yêu cầu người thuê lớn tiếng trả lời. Ý nghĩa nghĩ chính là chiêu cáo bốn đường bát phương dược thần, đây là người thuê tự lựa chọn, cùng phong thủy sư không liên quan. Chọn loại thứ hai đi, do dự phút chốc, Trần Diễm Sâm làm ra quyết định. Hắn cũng không muốn đi mưu hại người khác. Tự mình cảm thụ hơn 20 năm loại này vận xui sinh hoạt, có thể sống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Lại đi mưu hại người khác, trong lòng của hắn sẽ bất an. Được, Tần Phong không nói nhảm, càng không có khuyên hắn. Đây đều là Trần Diễm Sâm lựa chọn, không có quan hệ gì với chính mình. Nhận lời sau đó, Tần Phong liền bắt đầu chuẩn bị. Thay đổi Trần Diễm Sâm vận xui thật ra chính là thay đổi hắn khí tràng. Nếu hắn lựa chọn là loại phương pháp thứ hai, như vậy muốn chuẩn bị đồ vật tự nhiên bất đồng. Dù sao cũng là cưỡng ép đi thay đổi một người khí tràng ba động. Đây đối với bình thường thầy phong thủy tới nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phong rõ ràng, một người khí tràng cùng bát tự, mệnh cách, số mạng cùng với hậu thiên tập tính có liên quan. Cưỡng ép thay đổi mà nói, muốn chịu đựng thống khổ, là cái loại này là vì linh hồn thống khổ, người bình thường rất khó chịu đựng. Tuy nói là Trần Diễm Sâm tự lựa chọn, nhưng hắn vẫn là phải làm nhiều tay chuẩn bị. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người, đây là đạo đức nghề nghiệp, cũng là thế hệ trước ngành nghề quy củ. Sau nửa giờ, Tần Phong đem hết thảy chuẩn bị xong, một lần nữa ngồi ở Trần Diễm Sâm đối diện, xuất ra một chén vô can thủy đưa cho Trần Diễm Sâm uống vào. Cái gọi là vô can thủy chính là từ trên trời hạ xuống, không có rơi xuống đất nước. Loại này nước mưa không có chạm được đại địa, cho nên không có chạm phải đến đại địa khí, tại giới phong thủy bên trong được gọi là vô căn thủy. Trần Diễm Sâm không do dự, nghe theo Tần Phong chỉ huy trực tiếp đem chén này vô căn thủy uống vào. Vô căn thủy vào cơ thể có khả năng ngắn ngủi hấp thu hết Trần Diễm Sâm trong cơ thể đại địa khí. Một người khí tràng to lớn bộ phận ảnh hưởng nhân tố cùng đại địa có liên quan. Chính gọi là thường nói lạc địa sinh căn, làm đến nơi đến chốn nói đến. Tựu giống với rất nhiều người say sóng, say máy bay, say xe cũng có phương diện này nhân tố. Ngắn ngủi thoát khỏi đại địa khí tràng, tự thân khí tràng không ổn định tạo thành. Nhưng chỉ cần làm đến nơi đến chốn, không cần lập tức có khả năng tỉnh táo lại. Nhìn Trần Diễm Sâm uống xong, Tần Phong cũng không có ngừng nghỉ. Lần nữa xuất ra một đêm nước. Bất quá chén nước này bên trong tồn tại thiêu đốt sau phù lục cho bụi. Tần Phong vẫn là bình tĩnh mở miệng nói uống vào. Trần Diễm Sâm như cũ không chút do dự nào tiếp đến uống một hơi cạn sạch. Hai chén dưới nước đến, Trần Diễm Sâm cái bụng đều có điểm tăng. Lúc này Tần Phong mới bắt đầu chân chính hành động. Hắn từ trong ngực móc ra 5 miếng đồng tiền trực tiếp ở trên bàn bày ra. Mỗi một cái đồng tiền xuống đều ngăn chặn một đống hương cho, chính là mới vừa thiêu đốt xong 3 nén nhang hương cho. Sau đó đem kia dùng phù lục bọc khói mù đặt ở 5 miếng đồng tiền trung tâm. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong muốn thi triển là giới phong thủy bên trong một loại thường gặp chuyển vận thuật pháp. Dùng vô căn thủy tạm thời thoát khỏi đại địa khí tràng. Lại lấy tiền ngũ đế ngăn cách Trần Diễm Sâm tự thân khí tràng cùng chung quanh khí tràng hô ứng. Một giây kế tiếp, Tần Phong trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Hai tay bấm ấm ra một cái thủ ấm chuẩn bị xong. Chịu đựng, lại đau cũng không cần gọi đi ra. Trần Diễm Sâm mới vừa nghe được Tần Phong mà nói, trong đầu nhất thời liền truyền tới đau đớn một hồi. Loại đau nhức này bắt nguồn ở linh hồn, tại chỗ sẽ để cho hắn sắc mặt kịch biến. Nhưng mà, này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, theo Tần Phong thuật pháp thi triển, một trận lại đau đớn một hồi theo trong đầu truyền ra ngoài. Trần Diễm Sâm cả người khuôn mặt đều đau vặn vẹo. Hai tay ôm lấy đầu, giờ phút này đã trực tiếp lăn lộn trên đất. Như thế đau nhức, nhưng hắn vẫn một tia âm thanh cũng không có phát ra ngoài. Giống vậy, Tần Phong cũng thời khắc dùng thần thức chú ý Trần Diễm Sâm hồn phách ba động. Nếu quả thật không chịu nổi cái này đau nhức, hắn sẽ thu tay lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phong thủy đế sư 11 chương 95 giải quyết vận xui trong nháy mắt, đã kéo dài 5 phút rồi. Tần Phong thần thức thời khắc bao phủ Trần Diễm Sâm, quan trắc lấy hắn bất kỳ biến hóa rất nhỏ. Giờ phút này Trần Diễm Sâm đã đau toàn thân đều bị mồ hôi ướt đẫm. Cả người giống như là theo trong nước ngâm qua giống nhau. Khuôn mặt vẻ mặt đã trở lên vạn phần cao ngất lên. Mà Tần Phong thủ ấm, lần lượt bấm ấm đi ra. Trên bàn 5 miếng đồng tiền, giờ phút này tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng, bộc phát cường đại khí tràng. Tần Phong chính là dùng thuật phong thủy pháp, thông qua tiền ngũ đế, tới cưỡng ép thay đổi Trần Diễm Sâm khí tràng. Lần nữa qua 2 phút, làm Tần Phong cái cuối cùng thủ ấm bấm ấm xong sau đó. Hết thảy bụi bặm lắng xuống. Trần Diễm Sâm trong đầu vẻ này đau nhức dần dần tiêu tan. Giờ phút này hắn nằm trên đất từng ngụm thở hổn hển. Hai mắt vô thần, không có tiêu cự, lộ ra không gì sánh được trống rỗng. Tần Phong đem tiền ngũ đế thu vào. Cũng đồng thời đem lư hương thu vào. Đơn giản đem bàn trà thanh lý một chút. Cũng không có lập tức đi quản Trần Diễm Sâm. Sau khi làm xong những việc này, bưng một ly nước đun sôi để nguội tới. Lúc này Trần Diễm Sâm cũng tỉnh táo lại rồi. Bưng lên trên bàn ly nước, nhất thời liền từng ngụm uống. Được rồi, ngươi vấn đề đã giải quyết, có thể đi. Chờ đến Trần Diễm Sâm uống nước xong, Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Mới vừa thả ra trong tay ly nước, liền nghe được Tần Phong mà nói. Tại chỗ Trần Diễm Sâm ngẩn người một chút, lập tức phục hồi lại tinh thần đa tạ. Đưa đi Trần Diễm Sâm, Tần Phong bắt đầu tính toán những thứ này tốt nghiệp mấy ngày nay lợi nhuận. Trước trước sau sau cũng là mấy trăm vạn nhập chướng. Đối với Tần Phong tới nói, tiền tài tạm thời vẫn chỉ là số lượng chứ, cũng không có đặc thù. cũng không phải là Tần Phong không coi trọng tiền tài, mà là trước mắt những tiền tài này đối với hắn mà nói còn lên không là cái gì tác dụng. Phong thủy một môn, hắn phương pháp tu luyện, loại trừ tự thân cơ duyên tu luyện ở ngoài, còn có một con đường có thể đi, đó chính là tắm thuốc tôi thể. Bất quá đi đường này mà nói cần kim tiền, căn bản không phải mấy triệu có khả năng bắt đầu, ít nhất đáp số ức. Bởi vì một khi bắt đầu tắm thuốc tôi thể lại không thể dừng lại, không thể nửa chừng bỏ dở, cần phải một hơi thở đem chọn cách đợt điều chỉ rèn luyện xong. Đây cũng là Tần Phong vẫn không có mở ra bắt đầu tắm thuốc rèn luyện nguyên nhân. Thu cất sổ sách, Tần Phong tiếp tục nằm ở nội đường bắt đầu đọc sách. Nhân sinh nhàn nhã, có lúc cho dù là có mục tiêu cũng phải giữ vững bình tĩnh tâm tính đi đối mặt hết thảy. Tần Phong tâm tính vẫn luôn bảo trì không tệ, cái này cùng nhân tính cách có liên quan. Đương nhiên cũng là từ nhỏ lão gia tử quán thâu thế giới quan niệm ảnh hưởng tạo thành. Cuộc sống ngày ngày qua, phố đồ cổ cũng không có bởi vì mới khai trương một nhà cửa tiệm sẽ trở nên nhiều náo nhiệt lên. Vẫn là duy trì lúc trước bộ dáng. Mỗi ngày Triệu Nhiên Đông cũng sẽ dành thời gian tới Tần Phong nơi này ngồi một hồi. Từ lần trước theo Tần Phong nơi này tiêu xài 1 triệu mua bình an ngọc sau khi trở về, hắn tới nơi này số lần thì càng thêm chuyên cần rồi. Có lúc buổi sáng tới, chiều trở lại. Đương nhiên trận này Tần Phong cũng bắt đầu chỉ điểm Triệu Nhiên Đông một ít gì đó. Chủ yếu là một ít kiêng kỵ và xử lý sự tình phương pháp. Triệu Nhiên Đông cách công trường nghiệp vụ tại khai triển. Đồng thời, mỗi một lần Triệu Nhiên Đông chỉ cần có nghiệp vụ cần nói, liền nhất định tới Tần Phong nơi này. Tần Đại Sư, ta ngày hôm qua mua được một điểm trà ngon. Ngài nếm thử một chút. Triệu Nhiên Đông xách một lon lá trà đi vào cửa tiệm. Ừ, thả trên bàn trà. Tần Phong nằm ở trên ghế, nhìn cổ tịch. Triệu Nhiên Đông không có khách khí, buông xuống lá trà, liền trực tiếp ngồi xuống. Nhận được Tần Phong ảnh hưởng, hắn trận này cũng bắt đầu nghiên cứu trà đạo tới. Trong cửa hàng trong sảnh, vừa vặn có một bộ trinh lịch. Triệu Nhiên Đông tự mình bắt đầu pha trà. Chỉ là tay nghề này lộ ra có chút xa lạ. Ước chừng qua 7-8 phút, Tần Phong đem trang này cổ tịch nhìn xong, này mới thả tay xuống trung thư, mở miệng hỏi dò lão Triệu. Ngày mai lại phải đi gặp khách hàng. Ừ, là Tần Đại Sư, ngày mai có cái nghiệp vụ cần nói, bên kia xưởng đã thu mua được rồi. Đây là xưởng khai trương sau cái thứ hai nghiệp vụ, nghiệp lớn vụ, ta muốn lấy xuống. Triệu Nhiên Đông như nói thật lấy. Mấy ngày nay tại Tần Phong dưới chỉ thị, đã không thỏa mãn ở đơn thuần công trình xây dựng, mà là đem làm ăn phát triển đến thực nghiệp. Hồi trước thu mua chính là một nhà đặc sản thực phẩm hãng chế biến, tương thành phố sản xuất hạt sen, lại được gọi là liên hương, nhưng vẫn không có đại quy mô liên xưởng. Đây cũng là Triệu Nhiên Đông cẩn thận nghiên cứu sau đó làm ra thị trường điều tra. Cái gọi là Tần Phong chỉ đạo dĩ nhiên không phải gì đó cố vấn loại hình, mà là giúp hắn nhìn ngày đó khí vận như thế nào. Hiện tại chính là tới hỏi dò Tần Phong, ngày mai là không thích hợp đàm phán. Một hồi buôn bán hiệp đàm thành công, nhân tố loại trừ thực lực bản thân ở ngoài, thật ra còn có rất nhiều nhân tố. Đối phương có thể tìm được ngươi tới nói, thật ra liền chứng minh thực lực ngươi là vậy là đủ rồi. Như vậy quyết định chàng này hiệp đàm kết quả, dĩ nhiên chính là những nhân tố khác. Thử một chút. Tần Phong lấy ra một tấm bùa chú, đưa cho Triệu Nhiên Đông. Thí nghiệm khí vận tại giới phong thủy bên trong thật ra có cái đứng đầu biện pháp đơn giản. Đó chính là vẽ một chương khí vận phù, sau đó từ bản thân đốt, ném vào trong nước, nhìn một chút có khả năng thiêu đốt bao nhiêu. Vận khí tốt, tự nhiên thiêu đốt hoàn toàn. Vận khí không được, nước vào cùng diệt. Đây có thể nói là đứng đầu biện pháp đơn giản, cũng là Triệu Nhiên Đông mỗi lần tới đều sử dụng biện pháp. Được. Nghe được Tần Phong mà nói, Triệu Nhiên Đông nhận lấy khí vận phù. Cái biện pháp này đối với hắn mà nói đã rất nhuần nhuyễn. Chính mình nhận một chén thanh thủy, sau đó móc bật lửa ra đốt phù lục một góc, ném như trong chén. Lúc trước mỗi lần tới thời điểm vận khí cũng không tệ, phù lục đều thiêu đốt hơn phân nửa. Nhưng lần này, phù lục vừa vào trong nước, nhưng trực tiếp tắt. Triệu Nhiên Đông tại chỗ liền mộng ở. Tần đại sư chuyện này, Triệu Nhiên Đông có chút không biết làm sao. Sửa sang lại ngôn ngữ, mở miệng lần nữa nói: Tần đại sư, ngày mai khách này nhà từ chối không được, chỉ có thể ngày mai gặp. Ta biết rồi. Tần Phong nhàn nhạt nhận lời, nhìn Triệu Nhiên Đông liếc mắt, sau đó tiếp tục mở miệng nói: ngày mai ta đi với ngươi một chuyến đi được. Kia Tần đại sư, ta ngày mai buổi sáng tới cửa tiệm đón ngươi. Được đến Tần Phong khẳng định, Triệu Nhiên Đông nhất thời vui cười, mặt mày rạng rỡ, cả người đều buông lỏng. Đối với Tần Phong bản sự, Triệu Nhiên Đông bây giờ là một điểm do dự cũng không có. Nhiều lần như vậy nghiệm chứng, trong lòng của hắn có thể nói là 100% tin tưởng Tần Phong. Ừ, hành. Tần Phong nhàn nhạt nhận lời, không có quá nhiều nói cái gì. Sau đó Triệu Nhiên Đông hài lòng đi, mà Tần Phong cũng tiếp tục một lần nữa chọn một quyển cổ tịch từ từ xem. Những thứ này cổ tịch đều là theo Tần gia thôn lão gia tử nơi đó mang tới. Phong thủy đế sư 11 chương 96 buôn bán hiệp đàm. Hôm sau buổi sáng, Triệu Nhiên Đông mặc lấy âu phục đi tới Kỳ Môn Hiên cửa tiệm. Tần Phong cũng đã sớm trong cửa hàng chờ lão Triệu. Lên lão Triệu xe, Triệu Nhiên Đông liền tự mình lái xe đi thương lượng quán rượu. Không sai, lần này thương lượng địa phương chính là tại Hoa Ngân quán rượu. Bởi vì xưởng mới thu mua trở lại, nơi làm việc còn cũng không hoàn thiện. Nói đơn giản một chút, chính là không đủ xa hoa. Triệu Nhiên Đông liền thì cho là như vậy. Lần này tới hiệp đàm là ngoài tỉnh một nhà thực phẩm tiêu thụ công ty. Nếu như nói tốt như vậy, khoản này đơn lãi hàng năm có tới sắp tới 40 triệu. Đây đối với Triệu Nhiên Đông để nhất ra thực nghiệp tới nói, đã tính rất không tồi công trạng rồi. Phải biết này 40 triệu nhưng là lợi nhuận, mà không phải dòng chảy. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Nhiên Đông mới đúng chàng này hiệp đàm thập phần để ý. Tại đi quán rượu trên đường, Tần Phong cũng đơn giản hiểu được lần này đàm phán đối tượng. Về buôn bán, thật ra cũng không có phim truyền hình bên trong chỗ diễn cao lớn như vậy lên. Thật ra, chính là một hồi lợi ích cãi vã. Tranh đoạt bao nhiêu lợi nhuận điểm. Thậm chí còn tiền hoa hồng chờ một chút, Tần Phong hắn cũng biết. Ở nơi này chút ít vấn đề trọng yếu phía trên, hắn đi qua cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Mấu chốt vẫn là phải nhìn Triệu Nhiên Đông chính mình. Hắn từng theo hầu đi, chỉ là phòng bị một ít ngoài ý muốn chuyện. Lão Triệu khí vận khảo nghiệm qua đến, mấy ngày nay đều không biết rất tốt. Hiệp đàm thời điểm, rất dễ dàng bởi vì một ít ngoài ý muốn sự tình, để cho nguyên bản thuận lợi hiệp đàm trở nên rất không xong. Tiến vào quán rượu bãi đậu xe, Tần Phong ở trên xe cho Triệu Nhiên Đông kích hoạt một tấm bùa chú. Lão Triệu, tờ phủ lục này là chuyển vận phủ, có khả năng duy trì ngươi một giờ vận trình. Buôn bán đàm phán sự tình, ta cũng không hiểu. Quay đầu ta ngay tại quán rượu trong phòng khách chờ ngươi. Nếu quả thật gặp phải gì đó khẩn cấp đặc biệt sự tình, ngươi lại gọi điện thoại gọi ta. Tần Phong ổn định ung dung vừa nói. Sở dĩ đi theo Triệu Nhiên Đông tới, thật ra Tần Phong là có ý nghĩ của mình. Hắn biết rõ, hắn tại Triệu Nhiên Đông trong mắt chính là không gì không thể. Đây là trận này hắn cố ý cho Triệu Nhiên Đông tạo thành ảnh hưởng, làm như vậy vì về sau tốt hơn khống chế Triệu Nhiên Đông. Mà nắm giữ loại ảnh hưởng này mà nói, chỉ cần hắn đi theo tới, như vậy Triệu Nhiên Đông lòng tin sẽ tăng lên gấp bội. Này thật ra đã không tính là phong thủy học rồi, có thể nói là một loại tâm lý học đúng hạn. Chỉ cần Triệu Nhiên Đông lòng tin tăng lên gấp bội, cộng thêm chuyển vận phù trợ giúp, như vậy chàng này hiệp đàm trên căn bản 10 phần chắc chín. Đương nhiên Tần Phong suy nghĩ những thứ này khẳng định không có thể mở miệng nói với Triệu Nhiên Đông. Tần đại sư, có ngài tại, ta tự nhiên yên tâm, chờ ta tin tức tốt là được. Triệu Nhiên Đông giờ phút này giống như Tần Phong suy nghĩ, lòng tin tràn đầy. Hai người một trước một sau vào quán rượu. Triệu Nhiên Đông là trực tiếp đi phòng yến hội tham dự hiệp đàm. Hắn bí thuật đã sớm tại cửa tiểu điếm chờ. Mà Tần Phong chính là chậm rãi đi tới quán rượu phòng khách nghỉ ngơi ghế salon nơi. căn cứ trước cùng lão Triệu âm thầm hiệp nghị, Triệu Nhiên Đông danh nghĩa sở hữu tài sản Tần Phong có quyền điều động hơn nửa. Thậm chí đặc thù tình huống khẩn cấp xuống có thể điều động toàn bộ. Bồi dưỡng một cái gia tộc cấp dưỡng, đây không phải là một món đơn giản sự tình. Tài sản là yêu cầu từ từ tích lũy. Tần Phong cũng là đem Triệu Nhiên Đông làm người mình chuyển đến bồi dưỡng. Tu khí vận cải mệnh lý, tăng tài vận, đủ loại thủ đoạn Tần Phong trên căn bản đều đem ra hết. Đương nhiên, những thủ đoạn này không phải duy nhất thi triển ra, mà là căn cứ Triệu Nhiên Đông tự thân khí tràng, từng bước một tại thích hợp thời cơ thi triển đến trên người hắn. Tần Phong chính thảnh thơi nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ ngày sau kế hoạch. Đột nhiên, hắn mi tâm động một cái. Tại hắn cảm giác ở trong, một cỗ khí tràng ba động đột nhiên xuất hiện. Một giây kế tiếp, Tần Phong nhướng mày một cái, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Lại có thể có người bố trí đối với lão Triệu hạ thủ, Tần Phong trong lòng đột nhiên ám đạo. Ngay mới vừa rồi, hắn theo Triệu Nhiên Đông trên người cảm xúc đến thuật pháp vết tích. Đây cũng là Tần Phong nguyện ý theo tới một nguyên nhân khác. Lão Triệu bản thân liền là nắm giữ huyền hoàng khí vận người, rất dễ dàng đưa tới thầy phong thủy dòm ngó. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, dưới bình thường tình huống sẽ không xuất hiện, nhưng Tần Phong cũng không có bởi vì có khả năng tiểu liền buông lỏng cảnh giác. Trung quy Triệu Nhiên Đông là mình bồi dưỡng người. Từ loại nào hàm nghĩa tới nói, đặt ở cổ đại kia, Triệu Nhiên Đông chính là hắn Tần gia gia nô. Cho nên, hắn tại Triệu Nhiên Đông trên người vẫn luôn có bày nhắc nhở phong thủy trận pháp nhỏ. Giờ khắc này Tần Phong đầu óc nhanh chóng suy tư. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tại Triệu Nhiên Đông đi tới hiệp đàm buôn bán hợp tác thời điểm xuất hiện loại tình huống này. Coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai hạ thủ. Mới vừa rồi cái này đạo thuật pháp cũng không phải gì đó mưu tài hại mệnh thuật pháp, mà là một đạo ảnh hưởng tâm trí đơn sơ thuật pháp. Loại thuật pháp này cũng là thầy phong thủy thường dùng một loại thuật pháp. Tần Phong vẫn có đối với Triệu Nhiên Đông thi triển. Loại thuật pháp này cũng là tạo thành Tần Phong tại Triệu Nhiên Đông trong đầu không gì không thể ấn tượng. Chỉ bất quá Tần Phong thi triển thuật pháp không có rõ ràng như vậy. Mới vừa rồi cái này thuật pháp, chỉ cần đối với cùng một người thi triển 5 lần trở lên, như vậy người đó liền sẽ đối với người làm phép nói gì nghe nấy. Mà Tần Phong lúc trước chỗ thi triển chỉ là mặt bên đơn giản dưới ảnh hưởng Triệu Nhiên Đông suy nghĩ phán đoán. Kết hợp chính mình trong ngày thường chỗ biểu hiện thần kỳ thủ đoạn, tại trong đầu hắn có một cái chính mình không gì không thể ấn tượng. Suy nghĩ nơi này, Tần Phong hít mắt ám đạo đối phương hẳn không phải là huyền hoàng chi khí tới. Bình thường thầy phong thủy thì không cách nào phát hiện lão Triệu huyền hoàng chi khí. Nếu như phát hiện, thì càng thêm không biết dùng loại thủ đoạn này. Tần Phong rất rõ, thi triển loại thuật pháp này, mặc dù có thể làm cho Triệu Nhiên Đông nói gì nghe nấy, nhưng là có một cách vô pháp phòng ngừa thiếu sót. Đó chính là sẽ phá hư Triệu Nhiên Đông huyền huyễn khí vận. Đây cũng là ban đầu hòa thượng kia không có thi triển loại thuật pháp này đi mưu hại Triệu Nhiên Đông nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Tần Phong trên căn bản đã có khả năng khẳng định, hẳn là lần này buôn bán hiệp đàm đối phương mời tới thầy phong thủy thi triển thuật pháp. Mục tiêu cũng rõ ràng, không cần suy nghĩ nhiều, hơn phân nửa là vì tiền. Tỉ như ký một ít lỗ vốn buôn bán hợp đồng, chờ một chút muốn đến nơi này thời điểm. Tần Phong một lần nữa theo Triệu Nhiên Đông trên người cảm giác được mới vừa rồi cái loại này khí tràng ba động. Rất rõ ràng, đây là đạo thứ hai thuật pháp rồi. Ý đồ đối phương đã rất rõ ràng rồi, liên tục thi triển 5 lần thuật pháp, nhường cho Triệu Nhiên Đông nói gì nghe nấy. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Hại người gài bẫy chính mình nơi này đến, xem ra người thầy phong thủy này lá gan vẫn còn lớn. Tần Phong không chút do dự nào trực tiếp âm thầm bắt đầu thi triển thuật pháp. Một đạo bí thuật thi triển ra, thông qua thần thức cảm giác được Triệu Nhiên Đông. Đầu tiên chuyện thứ nhất phải làm chính là rõ ràng Triệu Nhiên Đông trên người thuật pháp hiệu quả. Cho tới chuyện thứ hai chính là để cho đối phương người thầy phong thủy này đẹp mắt. Tần Phong biết rõ đối phương người thầy phong thủy này là biết rõ Triệu Nhiên Đông sau lưng có thầy phong thủy. Bởi vì khó tìm đạo lý, đối phương đang thi triển lần đầu tiên thuật pháp thời điểm, nên cảm giác được Triệu Nhiên Đông trên người thuật pháp vết tích. Đây là Tần Phong lưu lại, cũng là nói cho thầy phong thủy đồng hành, người này phía sau là có thầy phong thủy. Nhưng mà đối phương nhưng cũng không có vì vậy dừng lại. Nếu như không là hôm nay vừa vặn theo tới rồi, chờ đến Triệu Nhiên Đông bị thuật pháp khống chế, hợp đồng một ký, như vậy ngậm bồ hòn không nói ăn chắc, ít nhất cũng phiền toái mấy phần. Giờ khắc này Tần Phong trong ánh mắt để lộ ra tới là một tia vẻ tàn nhẫn. Phong thủy đế sư 11 chương 97 dám đi sao? Bành Lễ híp mắt, ngồi ở bàn họp bên cạnh, nhìn trước mắt người đàn ông trung niên Triệu Nhiên Đông, mừng thầm trong lòng. Căn cứ tài liệu biểu hiện, trung niên nam tử này mặc dù chỉ là cái bọc nhỏ đốc công khởi bước, nhưng tài sản sợ rằng đã mấy trăm triệu rồi. Loại này mấy trăm triệu có thể so với những cái được gọi là xí nghiệp ra sung túc nhiều. Làm chủ thầu cũng đều là kết toán tiền mặt, không có gì tài sản cố định, phần lớn đều là tiền mặt lưu. Lần này chỉ cần hoàn thành lần hành động này, nói ít cũng có thể phân cách hơn trăm triệu. Hắn và Tân Triều Dương hợp tác cũng không phải lần một lần hai rồi. Lần này tuy nói không phải lớn nhất một lần hợp tác, nhưng tuyệt đối là tiền mặt lưu nhiều nhất một lần. Nghĩ đến đây, Bành Lễ trong lòng liền không nhịn được hơi hơi có kích động. Bình phục lại tâm tình, đang chuẩn bị thi triển lần thứ ba thuật pháp. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một trận cảm giác nguy cơ theo đáy lòng mạo đằng đi ra. Một sát na này, giống như gặp phải nguy cơ sinh tử. Hoàn toàn là tiềm thức động tác. Bành Lễ trong cơ thể niệm lực, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới Bành Lễ, ngồi ở trên ghế, liều lĩnh bùng nổ niệm lực lui về phía sau. Gỗ thật cái ghế trong nháy mắt này liền bị cuồng bạo niệm lực cho phân giải. Ầm ầm một tiếng, nguyên bản đang tiến hành buôn bán hiệp đàm trong phòng yến hội xảy ra tiếng vang cực lớn. Nhưng mà cứ việc Bành Lễ phản ứng nhanh chóng, nhưng là cũng không có tránh thoát tràng nguy cơ này. Tại người bình thường không thể phát hiện thì rắc xuống, Triệu Nhiên Đông trên người trực tiếp tản mát ra một đạo ác liệt khí tràng ba động. Chính là cái này khí tràng ba động để cho Bành Lễ sinh lòng nguy cơ. Cái này ác liệt khí tràng ba động trực tiếp phong tỏa Bành Lễ. Dù là hắn lui về phía sau nhanh như vậy, như cũ vô pháp né tránh. Một đạo khí tràng đà kích trực kích thần thức xuống trong nháy mắt, Bành Lễ trong ấp bất ngờ một tiếng đại tiếng nổi giận cút thanh âm này chính là Tần Phong thanh âm. Toàn bộ quá trình nhìn như miêu tả rất dài, thật ra từ đầu đến cuối bất quá một giây thời gian cũng đã kết thúc. Người ở bên ngoài xem ra Bành Lễ giống như đột nhiên bị người công kích giống nhau, đụng phải đòn nghiêm trọng, cả người đều bị đánh bay, trực tiếp đánh lui tại trên tường, đồng thời phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Cả người sắc mặt ngay lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bành đại sư, Tân Triều Dương nhất thời cả người đều bối rối, ước chừng bối rối 7-8 giây, phục hồi lại tinh thần, đi nhanh lên đến Bành Lễ bên người. Bành đại sư, Bành đại sư, ngài không có sao chứ? Tân Triều Dương vội vàng đỡ dậy Bành Lễ, toàn bộ có loại không tốt cảm giác. Người khác không biết Bành Lễ là làm cái gì, cho là chỉ là công ty mình đi theo nhân viên. Nhưng hắn trong lòng có thể biết rất rõ, dưới mắt đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, loại này không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đi, vội vàng dẫn ta đi. Bành Lễ thở ra hơi, nhìn đến Tân Triều Dương, nhất thời liền nóng nảy mở miệng nói. Tân Triều Dương nghe một chút, nhất thời liền biết tình huống gì, không chần chờ chút nào, đỡ dậy Bành Lễ, mở miệng hướng về phía vẫn còn mộng bức bên trong Triệu Nhiên Đông nói. Triệu Tổng, hôm nay chúng ta hiệp đàm tạm thời kết thúc. Ngài cũng nhìn thấy, tình huống ngoài ý muốn, Bành cố vấn đều như vậy, ta phải vội vàng đưa bệnh viện. Tân Triều Dương cho dù là trong hốt hoảng, nói chuyện cũng là vững vàng có thứ tự, mạch lạc rõ ràng. hắn cũng không có đem lời nói chết, cũng không có cụ thể nói rõ là tình huống gì, trực tiếp dùng khẳng định thức ngữ khí đem lựa chọn nói ra. Điều này làm cho Triệu Nhiên Đông cũng không tiện nói gì. Triệu Nhiên Đông không tiện nói gì là bởi vì hắn không biết tình huống cụ thể, có thể Tần Phong rõ ràng. Ngươi cảm thấy các ngươi đi bây giờ rồi sao? Tần Phong nhàn nhạt thanh âm theo phòng yến hội truyền vào. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra. Cứ như vậy người hiền lành đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn Bành Lễ. Giờ khắc này, Bành Lễ chỉ cảm thấy giống như là bị rắn độc cho nhìn chăm chú vào bình thường, cả người run rẩy. Trong phút chốc, ngay cả lời đều không nói được. Hiện trường vừa gì yên tĩnh lại. Bành Lễ không có mở miệng nói chuyện. Nhưng Tân Triều Dương nhưng không thể không nói vì huyên đệ kia. Bành Cố Vấn thân thể không tốt. Hiện tại vội vã phải đi bệnh viện. Ngươi xem chờ ta đưa Bành Cố Vấn đi bệnh viện sau, chúng ta lại tới thương lượng công ty hợp tác sự tình. Tân Triều Dương rất thông minh. Giờ phút này cũng không phải là kéo rách ra mặt thời điểm. Hắn vẫn muốn làm bộ như chuyện gì cũng không có phát sinh, định lừa dối qua quan. Chỉ tiếc loại hành vi này tương đương với tự lừa dối mình, cưỡng ép hạ xuống tự thân chỉ số thông minh. Một bên Triệu Nhiên Đông lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Bất quá nhìn đến Tần Phong xuất hiện sau đó, hắn cũng rất thông minh không có mở miệng, chỉ là ở một bên yên tĩnh nhìn. Tần Phong nghe, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó bình tĩnh mở miệng nói, ngươi hỏi một chút vị này Bành Cố Vấn, hắn dám đi sao? Tần Phong lời nói này đi ra, hiện trường nhất thời lại trở nên rụt rị. Triệu Nhiên Đông là người mình, đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện. Hắn mang đến bí thư, lão bản không nói gì, bí thư làm sao dám hồ loạn mở miệng. Tuy nói tình huống bây giờ nàng là một mặt mộng bức, nhưng chỉ cần là người thông minh, dĩ nhiên là sẽ không nói bậy bạ. Mà Tân Triều Dương giờ phút này cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn rõ ràng hắn lần này làm là chuyện gì. Hắn cũng biết thầy phong thủy bản lĩnh, Bành đại sư liền người đều không thấy, liền bị thương. Rất rõ ràng đối phương khẳng định so với Bành đại sư càng thêm lợi hại, cho nên hắn không dám nói lung tung. Cho tới Bành Lễ, Tần Phong nói không sai, hắn thật không dám. Qua như vậy một hồi, hắn đã thở ra hơi rồi. Cả người trong lòng cũng nóng nảy không ngớt, hôm nay chuyện này coi như là ngã xuống. Giờ phút này hắn đang nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ, muốn thoát khỏi biện pháp. Giới phong thủy bên trong sự tình cũng không giống như thế tục giới như vậy thuyết pháp luật. Một lời không hợp liền đấu pháp sự tình, rất thường gặp. Làm một tên thầy phong thủy, giết người ở vô hình, chính là bởi vì chính hắn có khả năng làm được, cho nên càng rõ ràng hơn này lợi hại trong đó quan hệ. Người trước mắt này trẻ tuổi như vậy, nhưng mình liền người đều không thấy được, liền trực tiếp bị trọng thương. Loại này chinh lịch hắn rõ ràng bao lớn. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, cấp độ càng sâu một chút ý tưởng, có khả năng đào tạo được thiên tài như vậy thiếu niên, sau lưng gia tộc thế lực. Nghĩ tới đây, Bành Lễ đã không dám lại tiếp tục suy nghĩ rồi. Hắn Bành gia chỉ là một đã xuống dốc tiểu phong thủy thế gia, ba đời đơn truyền. Tuy nói lão tử nhà mình cùng tự mình gia gia đều còn ở thế, có thể tu vi đều không kiểu nào. Lão tử nhà mình cũng không cần nói, tu vi còn không bằng chính mình. Chính mình dù gì cũng là dưỡng khí hậu kỳ. Cho tới tự mình lão gia tử, mặc dù có xem khí sơ kỳ tu vi, thế nhưng một cách lão già khỏm, đều là sắp vào quan tài người, càng thêm không dùng. Chính nóng này không kiên nhẫn, Bành Lễ thầm nghĩ lấy, nên như thế nào cúi đầu nhận sai, tìm cách thoát thân, tránh một kiếp này khó khăn. Nhưng mà ngay tại lúc này, một giọng nói truyền vào hắn tai. Có cái gì không dám? Bây giờ là xã hội pháp chế, chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ đem chúng ta ở lại chỗ này sao? Mở miệng nói chuyện là theo Tân Triều Dương cùng nhau người tuổi trẻ, là hắn biểu đệ, gọi là Duy Độc Tú. Coi hắn những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, Tân Triều Dương cùng Bành Lễ hai người không có chút nào mơ hồ. Trực tiếp xoay người ba tát qua một cái. Một cái má trái, một cái má phải. Vừa vặn Duy Độc Tú là đứng ở phía sau hai người vị trí chính giữa. Phong Thủy Đế Sư 11 chương 98 Tần Phong quyết sách Duy Độc Tú tại chỗ đã bị đánh mộng bức rồi. Một mặt không dám tin nhìn hai người. Biến út ra ngoài cho ta, không nên ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Tân Triều Dương nghiêm nghị khiển trách. Hắn rất thông minh, không có cho Duy Độc Tú nói chuyện cơ hội, trực tiếp tiếp lấy một cước đạp ra ngoài. Duy Độc Tú ngẩn người một chút, hắn cũng không phải người ngu. Trong ngày thường quan hệ không tệ, biểu ca quả nhiên động thủ đánh chính mình. Hơn nữa liền Bành đại sư đều động thủ. Hiển nhiên sự tình có cái gì không đúng. Không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Xa mấy mét khoảng cách, Duy Độc Tú đi không phải rất nhanh. Nhưng Tân Triều Dương cùng Bành Lễ hai người nhưng nhìn kinh hồn bạc vía, lo lắng đề phòng. Thẳng đến đi ra khỏi cửa thời điểm, thấy cửa người trẻ tuổi này không có ngăn trở, trong lòng hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong một mực bảo trì mỉm cười mặt mũi, nhìn hai người. Trước đây sau cũng bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát, thì nhìn để cho trong lòng hai người sợ hãi. Bành Lễ sâu hít một hơi thật sâu, tổ chức xuống ngôn ngữ, thái độ không gì sánh được tôn kính, mở miệng nói: tiền bối, chuyện này là vãn bối sai. Vãn bối giáo dục Bành gia hậu nhân Bành Lễ, mời xem tại Bành gia mặt mũi, cho vãn bối một lần sửa đổi cơ hội. Bành Lễ nói thập phần trần khẩn, thái độ cũng vô cùng thấp kém. Hắn Bành gia tại giáo dục giới phong thủy mặc dù có chút danh tiếng, nhưng đối lập so với hoa hạ giới phong thủy, căn bản không đáng chú ý. Mấy ngàn năm truyền thừa, mặc dù bây giờ giới phong thủy sa sút, nhưng rất nhiều lánh đời tàng môn nói cho hắn biết, giới phong thủy người tài lớp lớp xuất hiện, có thể trở thành thầy phong thủy đều là thông minh hạng người. Hôm nay sự tình, thật ra đã rất rõ ràng. Cái này Triệu Tổng, hơn phân nửa là trước mắt người trẻ tuổi này gia tộc bồi dưỡng người. Mình và Tân Triều Dương gài bẫy đối phương gia tộc lên trên người. Cái này ở giới phong thủy bên trong thì tương đương với đào một cái phong thủy thế gia môn phái nội tình. Cái này ở giới phong thủy cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói nghiêm trọng một điểm, có thể tính là đối với người trẻ tuổi này sau lưng gia tộc môn phái khai chiến. Cho nên Bành Lễ không thể không cẩn thận cẩn thận. Mặc dù hắn không biết người trẻ tuổi này phía sau phong thủy thế gia môn phái là giới phong thủy bên trong cách nào, nhưng chỉ cần một điểm, bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi cảnh giới, vậy tuyệt đối so với hắn Bành gia ngạo mạn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cúi đầu nhận sai cũng không coi vào đâu, còn sống mới trọng yếu. Bành Lễ sau khi nói xong cứ nhìn Tần Phong, chờ đợi Tần Phong đáp lại. Chỉ bất quá Tần Phong cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là chậm rãi đi mấy bước, ngồi xuống. Toàn bộ quá trình cũng bất quá là 7-8 giây thời gian, nhưng Bành Lễ cùng Tân Triều Dương hai người nhưng một ngày bằng một năm. Giới phong thủy quy củ ngươi nên biết. Làm như vậy hậu quả ngươi cũng hẳn rõ ràng. Coi như ta bây giờ cho ngươi gieo xuống chết tế, ta tin tưởng ngươi Bành gia cũng không có chút nào lý do tới tìm ta phiền toái. Tần Phong sau khi ngồi xuống, chậm rãi vừa nói. Đối phương kiêng kỵ hắn đương nhiên biết rõ. Trước mắt cái này Bành Lễ bất quá dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới, hắn Tần Phong thật đúng là không lo lắng gì. Tiền bối, ngài nói đúng. Chỉ hy vọng tiền bối cho vãn bối một lần sửa lại cơ hội. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Bành Lễ trên trán mồ hôi hột đều gấp đi ra. Nhất thời hốt hoảng sợ hãi nói: cơ hội có thể cho ngươi, bất quá thì nhìn làm sao ngươi tới bồi thường. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói. Thật muốn hắn kiểu chết tế, hạ sát thủ cũng không cần thiết. Nhưng muốn hắn bỏ qua cho đối phương, vậy cũng là không có khả năng. Tại sao khi vào cửa, Tần Phong thật ra cũng đã suy tư rất nhiều. Đặc biệt là làm Bành Lễ nói ra hắn là giáo dục Bành gia thời điểm, Tần Phong trong lòng liền đã có quyết sách. Nghe được Tần Phong mà nói, Bành Lễ rơi vào trầm tư. Rất rõ ràng Tần Phong trong lời nói ý tứ đã nói rất rõ ràng. Phạm sai lầm thì phải bồi thường. Suy tư hồi lâu, Bành Lễ từ trong ngực móc ra một quả lệnh bài, mở miệng nói: tiền bối, cái này lệnh bài là ta theo một chỗ trong cổ mộ được đến, trên có khí tràng ba động, là một kiện pháp khí. Không biết tiền bối có hài lòng hay không. Bành Lễ thầm nghĩ đến, một món pháp khí hẳn là đủ bồi thường. Thật ra, hắn xuất ra pháp khí này thời điểm, cũng là có chính mình cẩn thận nghĩ. Lệnh bài kia là pháp khí không sai, nhưng hắn vào tay đã sắp thời gian một năm rồi, cũng không có lục lọi ra lệnh bài này công hiệu. Cho nên coi như là bồi thường ra ngoài cũng không đau lòng. Tần Phong một mặt bình tĩnh cầm lên Bành Lễ đưa tới lệnh bài. Lệnh bài kia xúc cảm lạnh giá, theo ngoài mặt đến xem, tương tự sinh thiết chế tạo mà thành, tự thân ẩn chứa một cỗ khí tràng ba động, là pháp khí không thể nghi ngờ. Chỉ là có ra sao công hiệu thì không rõ lắm. Tần Phong vừa nhìn vừa suy nghĩ. Thật ra lúc trước hắn cũng đã có quyết sách rồi. Này Bành Lễ bồi thường gì đó cũng không trọng yếu, có khả năng xuất ra pháp khí đã không tệ. Hắn chủ yếu nhất mục tiêu vẫn là có khác cái khác. Suy nghĩ một chút, Tần Phong mở miệng nói: pháp khí này ta có thể tiếp. Bành Lễ nghe được Tần Phong lời này, nhất thời buông lòng thở ra một hơi. Chỉ cần Tần Phong nguyện ý tiếp đồ vật, tự đại biểu lấy chuyện này có khả năng giải quyết. Bất quá hắn mới vừa thanh tĩnh lại tâm thần, theo Tần Phong câu nói tiếp theo lại treo lên rồi. Bất quá ta còn có cái yêu cầu. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói: tiền bối ngài nói. Bành Lễ cung kính cực kỳ: ngươi Bành gia tại trong vòng một tháng nhất định phải tại giới phong thủy theo ta công khai nói xin lỗi. Tần Phong tử tốn nói. Mà Bành Lễ nghe được câu này, mặc dù có chút làm khó, nhưng nghĩ tới rồi tự mình mạng nhỏ, do dự bất quá 3-4 giây thời gian, liền lập tức nhận lời được. Dám hỏi tiền bối tôn hào thiên cơ môn. Tần Phong nhìn Bành Lễ liếc mắt, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói: thề đi. Phong thủy chú trọng nhân quả, vì vậy cũng chú trọng lời thề. Một lời một hành động đều có nhân quả, cho nên Tần Phong yêu cầu đối phương thề. Đương nhiên, coi như Bành Lễ không tuân thủ hứa hẹn, Tần Phong cũng không sợ. Hắn tự do thủ đoạn giải quyết. Được, Tần tiền bối, vãn bối nhớ. Bành Lễ cung cung kính kính mở miệng vừa nói, không chần chờ chút nào trực tiếp muốn phá ngón giữa, lấy tâm huyết thề. Tần tiền bối, vậy vãn bối cáo lui. Mới vừa lập được lời thề, Bành Lễ đang chuẩn bị cáo từ, nhưng mà Tần Phong câu nói tiếp theo lại để cho hắn trợn tròn mắt. Ngươi có thể đi, nhưng hắn không được. Tần Phong chỉ Tân Triều Dương mở miệng nói: tại sao ta không được? Tân Triều Dương tại chỗ cũng cảm giác không xong, theo bản năng hỏi ngược lại. Ngươi nói sao? Tần Phong mặt mỉm cười hỏi ngược lại. Lúc này, Bành Lễ cũng không tiện mở miệng, bởi vì Tần Phong nói không sai. Mặc dù Tân Triều Dương chỉ là người bình thường, cũng không phải là thầy phong thủy, nhưng nếu lẫn vào rồi giới phong thủy sự tình, như vậy thì có thể dựa theo giới phong thủy quy củ tới làm việc. Không có gì quy định thầy phong thủy không thể đối với người bình thường hạ thủ. Bất kể là bình thường xã hội, vẫn là giới phong thủy, nhược nhục cường thực một mực chính là tiềm ẩn quy củ. Tự giống với trên internet có câu trêu chọc mà nói: có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Lời này mặc dù khoa trương, nhưng kỳ thật cũng là theo mặt bên nói rõ một cách đạo lý. Xã hội quy củ chính là nhục nhược cường thực. Như vậy cũng tốt so với một cách ăn mày cùng một cách ức vạn phú ông đánh nhau, ầm ĩ đồn công an đi. Cuối cùng tuyên án kết quả không cần nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải nói tất cả mọi chuyện đều là như thế. Cũng có thể muốn làm gì thì làm. Ít nhất những thứ kia thương thiên hải lý, vi phạm đạo đức sự tình, tự còn được dựa theo quy củ. Bất quá những thứ kia theo hiện tại trước mặt tình huống cũng không có quan hệ gì. Tần Phong giờ phút này chiếm lý. Phong thủy đế sư 11 chương 99 Bành Lễ hồ nghi. Tân Triều Dương tại chỗ cũng cảm giác không xong. Hôm nay cứ như vậy một hồi đã cảm giác không tốt nơ lần. Nghe Tần Phong mà nói cả người hắn đều tiêu nóng này. Mặc dù hắn chỉ là người bình thường, Nhưng trước mắt cái này Tần Phong nguy hiểm cỡ nào trong lòng của hắn biết rất rõ. Suy tư 2 giây, Tân Triều Dương cẩn thận từng ly từng tí nói: Tần Đại Sư, nếu không ta dựa theo trước cùng Triệu Tổng thương lượng hợp đồng, ưu đãi gấp đôi ký kết lời nói này đi ra. Chính hắn cũng không dám xác định Tần Phong có hay không có thể đồng ý. Nhưng dù sao cũng hơn không hề làm gì tương đối khá. Tần Phong nghe, nhìn một cái Triệu Nhiên Đông, giờ phút này Triệu Nhiên Đông nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời liền ửng đỏ. Rất rõ ràng, kích động a ưu đãi gấp đôi là khái niệm gì lúc trước thương lượng thời điểm. Kia hợp đồng ký kết đi xuống, năm thuần lợi nhuận có hơn 40 triệu, đến gần 50 triệu. Hiện tại ưu đãi gấp đôi, vậy thì tương đương với năm thuần lợi nhuận có một cái ước a. Kiếm bổn không lỗ. So với lão thiết còn lão thiết a, làm sao có thể không kích động. Giờ phút này Triệu Nhiên Đông rất muốn trực tiếp thay thế Tần Phong nhận lời. Bất quá trong lòng hắn có chừng mực. Bây giờ không phải là hắn lúc nói chuyện, cho nên chỉ có thể một mặt mong đợi nhìn Tần Phong. Được, ký 3 năm. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Mà khẩn trương Tân Triều Dương nghe được Tần Phong lời này, mặc dù trong lòng đau lòng, nhưng là giống vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hợp đồng ban đầu rồi có khả năng dẫn dụ Triệu Nhiên Đông có thể nói là một điểm lợi nhuận cũng không có. Hiện tại ưu đãi gấp đôi, nói cách khác, một năm liền muốn lỗ vốn 50 triệu. Mà 3 năm thì tương đương với 1.5 cái ức. Những số liệu này tính toán tại Tân Triều Dương trong lòng, ngay lập tức liền tính toán ra tới. Cân nhắc được mất, Tân Triều Dương rất rõ ràng. Ngay sau đó, lập tức nhận lời được Tần Đại Sư. Tân Triều Dương rất thoải mái. Tại chỗ liền đi tới Triệu Nhiên Đông bên này. Bắt đầu cùng hắn một lần nữa thỏa thuận hợp đồng điều khoản. Người chính là như thế, có người biết càng nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều. Nếu là đổi thành những thương nhân khác đến, đối mặt 1.5 ước hao tổn, khả năng căn bản liền sẽ không đồng ý. Nhưng Tân Triều Dương bất đồng, hắn biết rõ không đồng ý hậu quả là cái gì. Tiền cùng mệnh ở giữa, là một kẻ ngu đều biết làm như thế nào tuyển chọn. Huống chi 1.5 ước đối với hắn mà nói, mặc dù là số tiền lớn, nhưng là không phải không lấy ra được. Triệu Nhiên Đông giờ phút này thống khoái kích động. Này mới vừa thu mua xưởng, còn không có một cái nguyệt, tự bắt lại rồi như vậy một cái hợp đồng. Có thể nói là sắp tới 3 cái ước lợi nhuận đi thẳng đến tay. Thậm chí có thể nói đem chọn cái tương thành phố tương lai 3 năm tương liên toàn bộ quyết định được. Cái này cần đến không chỉ là lợi nhuận, còn có những phương diện khác. Triệu Nhiên Đông cân nhắc càng nhiều, tương liên coi như tương thành phố đặc sản, có khả năng bắt lại cái nay thị trường có khả năng tiêu thụ ra đi, đối với vùng này quan chức có ảnh hưởng gì, bọn họ rõ ràng rất. Đương nhiên, những thứ này Tần Phong căn bản cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Giao cho Triệu Nhiên Đông là được rồi. Nếu như còn muốn Tần Phong tự mình tiến tới cân nhắc, vậy phải Triệu Nhiên Đông để làm gì. Tần Phong thu cất lệnh bài, sau đó cũng chậm ung dung rời đi phòng yến hội. Hắn cũng không có ở nơi này nhiều trì hoãn. Hợp đồng sự tình Triệu Nhiên Đông có khả năng giải quyết. Lại bành lễ bọn họ cũng không dám đùa bỡn bịt bợm. Lần này quyết sách hắn suy nghĩ rất rõ. Thiên cơ môn là thời điểm bắt đầu ở giới phong thủy biểu diễn. Nếu quyết định đặt chân giới phong thủy khôi phục thiên cơ môn, hắn liền không có tính toán quá thấp điều. Có chuyện là trách nhiệm. Thừa kế lão gia tử truyền thừa. Thừa kế thiên cơ môn truyền thừa. Như vậy thì hẳn là thực hiện nên có trách nhiệm. Cái này cũng là một người làm người nguyên tắc căn bản. Một cái không có người có trách nhiệm, đã định trước không có bao nhiêu phát triển tiền đồ. Bất kể là thầy phong thủy, vẫn là người bình thường. Trở lại quán rượu phòng khách trên ghế salon, Tần Phong bắt đầu suy tính kế hoạch bước kế tiếp. Đồng thời tại cũng thưởng thức trong tay cái này lệnh bài. Lệnh bài đen nhánh như mực, xúc cảm như sinh thiết. Tản ra một cỗ khí tràng ba động. Tần Phong đơn giản thử một chút, cũng không có phát hiện công hiệu gì. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, chung quy khí tràng này ba động rất rõ ràng, đây chính là pháp khí. Giống vậy, ở nơi này quán rượu cũng không phương tiện khảo sát. rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào thi triển ra. Tần Phong cũng không có cố ý đi hỏi dò Bành Lễ. Cũng không lâu lắm Triệu Nhiên Đông nở nụ cười làm tới cắt đứt Tần Phong suy tư. Tần Đại Sư. Quyết định được. Như vậy một phần hợp đồng. Thuần lợi nhuận đến gần 30 ngàn. Tần Đại Sư. Ta thật là phục ngươi rồi. Thật may lần này có ngươi với tới. Nếu không nơi nào có tốt như vậy. Chuyện Triệu Nhiên Đông mở miệng khen ngợi. Trong lòng đắc ý. Bọn họ đâu? Tần Phong thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ đậu xe tại ga ra tầng ngầm. Triệu Nhiên Đông đắc ý lại nhìn hợp đồng một lần. Căn bản không có để ý Tần Phong hỏi dò. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Đây đều là tiền A. Nguyên bản còn có hỏi thăm một chút lệnh bài kia công hiệu Tần Phong. Nghe được Triệu Nhiên Đông mà nói. Cũng bỏ đi cái ý niệm này. Trung quy tận lực đi hỏi dò mà nói. Liền lộ ra có chút điều giới. Quán rượu ga ra tầng ngầm. Bành Lễ ba người mặt buồn sầu. Nha. Không đúng. Là Tân Triều Dương cùng Duy Độc Tú hai người sầm mặt lại. Bành Lễ là trắng lấy mặt. Mới vừa bị thương có thể không phải là cái gì bị thương nhẹ. Tần Phong kia một tiếng thần thức quát. Có thể nói là trực tiếp suy giảm tới hắn căn bản. Không có 2-3 tháng nhuận dưỡng căn bản không khả năng khôi phục như cũ. Ca, tên kia đến cùng lai lịch gì? Duy Độc Tú một mặt bực tức mở miệng hỏi dò, không cam lòng oán hận cực lớn. Lớn như vậy còn không có bị người như vậy đập tới bạt tay, hơn nữa còn một cánh chính là lưỡng. Mấu chốt nhất là, vả bạt tay người một là Bành Đại Sư, một là tự mình biểu ca. Muốn lấy lại danh dự cơ hội cũng không có. Ca mỗi người, không muốn gọi ta ca. Đặc biệt một điểm ánh mắt cũng không có. Hôm nay thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Thiếu chút xíu nữa chúng ta ba người hôm nay liền muốn qua đời ở đó rồi. Ngươi mẹ nó suy nghĩ có thể hay không muốn chút chuyện có thể hay không cao điểm mắt sầm mặt lại Tân Triều Dương tại chỗ liền bạo phát. Hận không được lại phiến tự mình này biểu để mấy cái bạt tay. Ca. Bị tự mình biểu ca như vậy giận dữ đuổi. Duy Độc Tú nhất thời nhỏ tiếng lên. Được rồi. Ánh sáng mặt trời. Có một số việc Độc Tú không rõ ràng. Không muốn đều trách tội hắn. Về sau có cơ hội ngươi lại theo hắn nói phương diện này sự tình. Lần này là chúng ta ngã xuống. Bất quá tốt tại an toàn thoát thân. Chuyện này như vậy dừng lại. Sau khi trở về. Ai cũng không muốn xách. Bành Lễ lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói. Hôm nay sự tình. Thay đổi nhanh chóng. Có thể nói. Thiếu chút nữa thì mạng nhỏ chơi xong. Có khả năng thoát thân đã là vạn hạnh. Hiện tại hắn phiền muộn là như thế về nhà theo lão tử nhà mình giao phó. Trong một tháng tại giới phong thủy bên trong. Bành gia công khai nói xin lỗi. Cái này không khác nào tại Bành gia danh tiếng lên. Tàn nhẫn giấm đạp một cước. Còn nữa kia Thiên Cơ môn rốt cuộc là môn phái nào giới phong thủy bên trong hắn theo chưa có nghe nói qua môn phái này. Rất nhiều nghi ngờ tại Bành Lễ trong lòng quấn quanh. Khiến hắn hồ nghi không hiểu. Phong thủy đế sư 11 chương 100 truyền thừa lệnh cùng Triệu Nhiên Đông ăn chung cơm chưa. Ngay tại quán rượu ở trong. Triệu Nhiên Đông cả người như cũ thuộc về sục sôi trạng thái. Tuy nói hắn có chút tài sản. Nhưng đó là hắn vài chục năm phấn đấu đi ra. Lần này ký hợp đồng. Bất quá 3 năm lợi nhuận. Thì tương đương với hắn vài chục năm phấn đấu thành quả. Làm sao có thể không để cho hắn hưng phấn. Triệu Nhiên Đông uống chút rượu. Ngồi ở Tần Phong đối diện. Nở nụ cười mở miệng nói Tần Đại Sư. Cái kia Tân Tổng làm sao lại sẽ đáp ứng như vậy hiệp ước đây rõ ràng thua thiệt tiền a. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, không phải ngươi phải biết sự tình. Tần Phong nghe, sắc mặt biến thành hơi ngưng trọng. Ta biết rồi. Nhìn đến Tần Phong như vậy ngữ khí Triệu Nhiên Đông cũng chính xác lên. Hắn rất thông minh có chuyện, không phải hắn có thể đủ biết rõ. Lúc bình thường, không phải hắn phải biết đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi, lần này cũng là hưng phấn quá mức. Ăn xong rồi cơm chưa, Tần Phong cũng không trở về cửa tiệm, mà là một người về đến nhà. Hắn nhìn trong tay lệnh bài trong lòng hồ nghi cũng càng ngày càng nhiều. Trước tại quán rượu thời điểm tính toán hồi lâu, hắn phát hiện chính mình quả nhiên đoán không ra lệnh bài kia. Điều này cũng làm cho hắn nổi lòng hiếu kỳ tới. Đưa lệnh bài đặt ở phòng khách trên bàn. Tần Phong theo màu trắng trong túi đeo lưng lấy ra mấy tờ phù lục. Lệnh bài là pháp khí đã vô tình. Nhưng pháp khí này nhưng có chút dường dị. Bởi vì vô pháp kích hoạt. Pháp khí cùng pháp bảo chỗ bất đồng, loại trừ uy lực cùng công hiệu ở ngoài, chính là thi triển phương thức. Pháp bảo có đặc biệt đối ứng pháp quyết thủ ấm. Mà giới phong thủy bên trong, vô luận bất luận một loại nào pháp khí, hắn thi triển phương pháp, không phải quán chú niệm lực, chính là quán chú thần thức. Trừ lần đó ra, không còn cách nào khác. Có lẽ có một ít tương đối đặc biệt pháp khí yêu cầu tinh huyết loại hình mới có thể kích hoạt. Nhưng thập phần ít thấy. Bởi vì sử dụng tinh huyết kích hoạt phần lớn đều là uy lực to lớn, chức năng pháp bảo mạnh mẽ cấp bậc. Hắn pháp khí, dù sao cũng là cấp bậc thấp. Không có thầy phong thủy nào luyện chế thời điểm sẽ thiết trí như vậy gân gà công hiệu. Bất quá giờ phút này Tần Phong thử rất nhiều biện pháp, vẫn là quyết định thử một chút. Dùng phù lục bảo vệ lệnh bài khí tràng. Tần Phong muốn phá ngón trỏ. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển. Bước ra một giọt tinh huyết. Tại giới phong thủy bên trong tinh huyết cũng không phải là bình thường máu. Tinh huyết là tinh khí thần cùng huyết dịch gọi chung, là duy trì thân thể con người sinh mạng hoạt động cơ bản vật chất. Huyết bổn nguyên ở tiên thiên chi tinh, mà sinh thành ở sau này ăn uống thủy tốc. Tinh tạo thành. Cũng dựa vào hậu thiên ăn uống biến thành sinh. Cố hữu tinh huyết đồng nguyên nói đến. Tinh huyết lỗ lãi quyết định thân thể con người khỏe mạnh hay không. Tinh huyết có thể nói là một người tu luyện cơ sở thuộc là âm bên trong chi dương, huyết là âm bên trong chi âm. Một cách bình thường người lớn trong cơ thể tinh huyết cũng chính là hơn 10 tích sáng vẻ. Đương nhiên, người bình thường cũng không có cách nào đem trong cơ thể tinh huyết bức bách ra ngoài. Mà Tần Phong nắm giữ xem khí hậu kỳ cảnh giới cũng chính là hơn 600 tích dáng vẻ. Một giọt tinh huyết bức bách rời thân thể, Tần Phong ít nhất yêu cầu nhuận dưỡng 2-3 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Đương nhiên, giọt tinh huyết này đối với Tần Phong tới nói căn bản không có gì ảnh hưởng. Phải biết, có chút phong thủy bí thuật, bí pháp thi triển đều phải cần tinh huyết thôi phát. Thậm chí một ít thượng cổ bí thuật trực tiếp dùng tinh huyết thôi phát thi triển. Hắn uy năng công hiệu muốn so với niệm lực thần thức thi triển cường đại gấp mấy lần. Tươi đẹp mặt hồng hào tinh huyết theo Tần Phong ngón tay nhỏ giọt xuống. Rơi vào này trên lệnh bài, nhất thời liền phát sinh biến hóa. Thấy như vậy một màn, Tần Phong cặp mắt nhất thời híp lại. Đen nhánh như mực, xúc như sinh thiết lệnh bài, giờ phút này hắn mặt ngoài bắt đầu tản ra màu trắng lưu quang. Lệnh bài cũng không coi là quá lớn, cũng liền lớn chừng bàn tay. Giờ khắc này Tần Phong thần thức cảm giác ở trong, lệnh bài kia khí tràng ba động, đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Tần Phong cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Một giây, hai giây, mười giây, ước chừng qua nửa phút sáng vẻ. Kia phù ở lệnh bài mặt ngoài màu trắng lưu quang trong nháy mắt nổi liếm. Tựa như cùng bị lệnh bài kia hấp thu giống nhau. Một giây kế tiếp, lệnh bài đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản đen nhánh như mực lệnh bài, giờ phút này đã trở lên diêm rúa đỏ tươi. Tần Phong cầm lên lệnh bài trong lòng hồ nghi vạn phần. Lần nữa thử đem niệm lực đổ vào trong đó. Nhất thời, một đạo hào quang màu đỏ đột nhiên theo trên lệnh bài tản mát ra. Hãy cùng kia máy chiếu hình bình thường ở giữa không trung tạo thành một màn ánh sáng. Truyền thừa lệnh Tần Phong xứng sờ, nhìn đến cái này màn sáng, lập tức kịp phản ứng lệnh bài kia đến cùng là cái gì. Phong thủy trong cổ tịch từng có liên quan ghi lại. Tại giới phong thủy bên trong, một ít truyền thừa lâu đời gia tộc hoặc là phong thủy tôn sư. Bởi vì lập tức hậu bối không có tư chất, hắn sẽ đem tự thân sở học toàn bộ lưu giữ lại, nấp trong mố cơ duyên chi địa. Sau đó chế ra một quả truyền thừa lệnh, để lại cho hậu nhân. Đợi đến hậu nhân có phong thủy tư chất thời điểm, lại tới tiếp nhận truyền thừa. Cái này ở giới phong thủy bên trong cũng gọi là cách đại truyền. Tần Phong vốn cho là loại này phương thức truyền thừa đã thất truyền. Thế nhưng không nghĩ tới quả nhiên bây giờ còn có thể gặp phải. Truyền thừa lệnh kích hoạt điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có phong thủy tư chất. Như vậy nhỏ vào hắn huyết dịch. Là có thể kích hoạt. Căn bản không cần gì tinh huyết. Tần Phong đây cũng tính là đánh bậy đánh bạ. Bất quá Tần Phong rất nhanh thì bình phục tâm tình. Truyền thừa lệnh cũng phân là hai loại. Một loại là pháp khí cấp bậc. Tựa như cùng trong tay hắn cái này. Chỉ cần có phong thủy tư chất. Hắn huyết dịch là có thể kích hoạt. Còn có một loại là huyết mạch truyền thừa, cần phải người chế tạo hậu bối huyết dịch mới có thể kích hoạt. Hai loại truyền thừa lệnh, dĩ nhiên là huyết mạch truyền thừa tốt nhất. Tần Phong trong tay là loại thứ nhất. Cũng may mắn là loại thứ nhất, nếu là loại thứ hai huyết mạch truyền thừa, Tần Phong cũng không cách nào kích hoạt. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong đem chú ý lực tập trung đến này màn sáng màu đỏ lên. Trên màn sáng biểu hiện là một chỗ bản đồ. Đề nghị đường cong bản đồ. Bất quá mặc dù là đường cong bản đồ. Nhưng lại đem dãy núi. Dòng sông chờ một chút phát họa rất rõ. Suy nghĩ một chút, Tần Phong lấy ra giấy bút, đem bản đồ này viết phỏng theo đi xuống. Hắn rõ ràng, Hoa Hạ quá lớn. Vẹn vẹn nhìn này một tấm bản đồ, căn bản không tìm được hắn mục đích. Đặt ở lúc trước. Theo truyền thừa lệnh cùng nhau. Nhất định còn có liên quan khẩu quyết hoặc là tin tức. Cảnh cáo hậu nhân hẳn là đi chỗ nào tìm. Nhưng bây giờ. Cái này truyền thừa lệnh. Cũng không biết qua tay rồi mấy lần. Khẩu quyết tin tức gì đó. Chỉ sợ sớm đã thất lạc. Cho nên Tần Phong chỉ có thể đứng đầu biện pháp đơn giản. Đó chính là tiêu tiền tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Dùng bản đồ vệ tinh tại Hoa Hạ đại địa từng cục mà tìm. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Đây cũng là xã hội hiện đại. Đây nếu là tại cổ đại. Phỏng chừng phải đi khắp thiên sơn vạn thủy. Đạp phá giày sắt vô số xong. Hơn 10 phút sau Tần Phong viết phỏng theo xong. Đem viết phỏng theo tốt bản vẽ ship thu cất. Sau đó đưa lệnh bài khôi phục nguyên dạng thu vào trong lòng. Suy nghĩ một chút. Lấy ra điện thoại di động cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Loại chuyện này không cần nhiều lời, dĩ nhiên là giao cho Triệu Nhiên Đông xử lý. Phong thủy đế sư 11 chương 101 thật là thơm. Cùng thời khắc đó, kinh thành phố, Trần gia. Tần Tử Hiên, ta nghiêm trọng thanh minh nói cho ngươi biết, ta không yêu thích nam nhân, ngươi cút cho ta. Trần Túc ánh lửa giận ngút trời. Tần Tử Hiên người này từ nước ngoài sau khi trở về đã dây dưa hắn hơn một tháng. Không sai. Hắn và Tần Tử Hiên là bạn từ nhỏ không sai. Có thể bạn từ nhỏ nếu đúng như là đồng chí. Vẫn là số một vị. Vậy thì đáng sợ. Cái gì gọi là số một vị? Đơn giản phổ cập khoa học chính là công. Không sai, Tần Tử Hiên người này muốn rời lệch hắn Trần Túc Ánh, khiến hắn Trần Túc Ánh làm chịu. Nay đặc biệt lại không thể nhịn. Đừng a, Túc Chiếu, chúng ta hơn 20 năm giao tình, mặt tá chơi với nhau đến đại. Ngươi liền độc ác như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho. Tần Tử Hiên cười hì hì vừa nói. Giao tình ngươi một cách tê giải ra, ngươi lại quấn ta. Có tin ta hay không đi ngươi Tần ra đi một chuyến? Trần Túc Ánh hít mắt, uy hiếp mở miệng nói. Tần Tử Hiên tình huống trong nhà hắn còn không biết. Tần gia trung quy cũng coi là một đại gia tộc. Thật muốn bị hắn trong nhà biết. Tần Tử Hiên phỏng chừng quá sức. Hảo hảo hảo, ngươi thắng rồi, ta bây giờ liền đi. Tần Tử Hiên nghe nói như vậy, nhất thời sẽ làm pháp. Đưa đi Tần Tử Hiên, Trần Túc Ánh thở dài một cái. Trong lòng cũng hơi chút buông lỏng đi xuống. Sau đó thu thập đồ đạc xong chuẩn bị trực tiếp ra ngoài. Kinh thành phố là không ở nổi nữa. Ít nhất hai tháng này không tiếp tục chờ được nữa rồi. Có Tần Tử Hiên một ngày, hắn Trần Túc Ánh liền một ngày cũng không muốn đợi tại kinh thành phố. Nếu không phải là bởi vì lão gia tử 70 đại thọ nguyên nhân, hắn đã sớm rời đi kinh thành phố. Này không, ngày hôm qua đại thọ kết thúc, hôm nay hắn liền chuẩn bị ra ngoài, kết quả bị Tần Tử Hiên cho quấn lấy. Hiện tại lại nhảy rồi nửa giờ, thật là dung đem đối phương đuổi đi, tự nhiên muốn dành thời gian, vội vàng chạy trốn. Ra cửa, không chần chờ chút nào, đón xe taxi trực tiếp đi trạm tàu điện. liền sân bay hắn không có lựa chọn, chung quy chờ phi cơ thời gian lâu như vậy, hắn sợ tên kia đuổi theo. Trên đường, Trần Túc Ánh lấy điện thoại di động ra: lão Tần, ta hôm nay đến Tương thành phố, vội vàng chuẩn bị xuống bữa tiệc lớn hầu hạ. Trần Túc Ánh thét, lần này xuất hành, hắn chính là chuẩn bị đi Tương thành phố lăn lộn 1-2 tháng lại nói. Đương nhiên cũng là thuận tiện đi Tương thành phố tiếp quản Trần gia bộ phận tài sản. Tần Phong cúp điện thoại. Hắn vốn cho là Trần Túc Ánh tại kinh thành phố còn muốn đợi một trận, không nghĩ tới sớm như vậy lại tới. Trần Túc Ánh đến, Tần Phong trong lòng rõ ràng. Trước lúc này, Trần Túc Ánh liền đề cập với hắn phải kiến thức hạ phong thủy thần kỳ. Nói trắng ra là chính là muốn mở mắt một chút thấy. Tần Phong cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nên kiểu nào vẫn phải là kiểu nào. Đem cửa tiệm vị trí dùng điện thoại di động phát cho Trần Túc Ánh sau đó, Tần Phong liền thảnh thơi hướng cửa tiệm đi tới. Bây giờ đối với ở Tần Phong tới nói cũng chẳng có bao nhiêu sự tình. Trông coi cửa tiệm, tu thân dưỡng tính. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tu vi cảnh giới lên, đã bước vào bình cảnh. Xem khí hậu kỳ cảnh giới không sai biệt lắm đến đỉnh rồi. Chỉ kém một bước ngoặt là có thể đột phá đến đỉnh khí cảnh giới. Chỉ là bước này không dễ đi, đỉnh khí cảnh giới là tông sư. Mặc dù còn không có không thể giống như thừa khí cảnh giới như vậy trở thành khai tông lập phái đại tông sư, nhưng ít nhất cũng là tông sư hai chữ, phân lượng không nhẹ, không có tốt như vậy dễ dàng đạt tới. Chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ. Thật ra Tần Phong cũng có thể cưỡng ép đột phá, hơn 10 năm dưỡng khí cảnh giới khiến hắn căn cơ thập phần vững chắc. Bất quá cưỡng ép đột phá mà nói, đối với về sau tu luyện tồn tại không nhỏ nguy hại, cách mất nhiều hơn cách được. Tiến vào cửa tiệm, vẫn là trong cửa hàng đường thành thơi nằm. Một ly trà nóng, một quyển cổ tịch, nhàn nhã không gì sánh được. Một buổi chiều thời gian ở nơi này nhàn nhã bên trong vượt qua. Này không chỉ Tần Phong nhàn nhã, cửa tiệm cũng nhàn nhã. Toàn bộ buổi chiều, một cuộc làm ăn cũng không có làm thành. Bất quá Tần Phong cũng không hề để ý. Phong thủy chính là như vậy. Tại giới cổ vật còn có một câu nói như vậy: 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Chớ nói chi là giới phong thủy rồi. Đối lập so sánh với nói, này thật Tần Phong thật ra coi như là xuất thủ chuyên cần rồi. Đặt ở ban đầu lão gia tử trên người, 1 tháng khó được xuất thủ 1 lần. Phần lớn thời gian đều là dùng để tu luyện cùng dạy dỗ Tần Phong. Đã tới giờ tan việc, Tần Phong đang chuẩn bị đóng lại cửa tiệm. Lúc này, Trần Túc Ánh đến. Lão Tần, cuộc sống gia đình tạm ổn qua không tệ a. Trần Túc Ánh một mặt cười hì hì vừa nói. Được rồi, đừng nói nhảm, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Buổi tối bữa tiệc lớn. Tần Phong cười nói. Được, cũng là ngươi lão Tần biết ta. Trần Túc Ánh đắc ý vừa nói. Sau đó hai người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta nói lão Tần, ngươi cũng nên mua chiếc xe rồi, ngươi cũng không phải là không mua nổi. Nếu không ta đưa ngươi một chiếc đi một đoạn đường, Trần Túc Ánh oán trách. Ngươi này thân thể tố chất, hẳn là rèn luyện một chút rồi. Tần Phong hay nói giỡn vừa nói. Hai người cứ như vậy cào nhau, hướng một nhà tư phòng quán ăn đi tới. Tần Phong biết rõ Trần Túc Ánh người này, loại trừ thích mỹ nữ còn thích mỹ thực. Có thể nói là một cái 10 phần kẻ tham ăn. Lần này tới tư phòng quán ăn tại Tương thành phố cũng coi là không tệ. Triệu Nhiên Đông dẫn hắn đã tới mấy lần, cho nên hắn cũng biết chỗ này. Mở ra một lô ghế riêng, điểm mấy cái bảng hiệu thức ăn. Tần Phong liền cùng Trần Túc Ánh ngồi xuống. Nói đi, lần này tới tìm ta vậy là chuyện gì? Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. Hả? Lão Tần, lời này của ngươi có ý gì? Hợp lấy ta tìm ngươi liền là có chuyện. Trần Túc Ánh nghe nói như vậy, nhất thời liền mặt liền biến sắc. Tức giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Phong cười hỏi ngược lại. Hắn đối với Trần Túc Ánh vẫn tương đối hiểu, đối phương không có khả năng vô duyên vô tội cố ý chạy đến hắn tới nơi này. Quả nhiên, nghe được Tần Phong lời này, Trần Túc Ánh sắc mặt nhất thời lúc túng. mới vừa rồi kia tức giận vẻ mặt, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, lão Tần, ngươi không hổ là đoán mệnh, này cũng không làm khó được ngươi. Trần Túc Ánh lúc túng vừa nói. Được rồi, ngươi đức hạnh gì ta còn không biết. Tần Phong trêu vẹo nói. Bị Tần Phong vừa nói như thế, Trần Túc Ánh càng thêm xấu hổ. Ngượng ngùng cười một tiếng sau đó, Trần Túc Ánh cũng khôi phục ngưng trọng sắc mặt, thận trọng mở miệng nói. Lão Tần, nói chính sự, tìm ngươi đúng là có chút việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói đi. Chuyện gì? Tần Phong mở miệng vừa nói. Đại sự. Trần Túc Ánh một mặt thần bí vừa nói. Thấp giọng, đang chuẩn bị theo Tần Phong lại nhảy. Lúc này, lô ghế riêng cửa phòng mở ra. Phục vụ viên dọn thức ăn lên. Trần Túc Ánh tạm thời dừng lại miệng. Mấy cái bảng hiệu món ăn lên, phục vụ viên rất nhanh liền đi ra ngoài. Nói đi, Tần Phong thúc giục một hồi không gấp không gấp trước dùng bữa. Trần Túc Ánh bị trước mắt mỹ thực cho hấp dẫn. Tạm thời dừng lại cái đề tài này. Ừ, ăn ngon, thật là thơm. Trần Túc Ánh miệng đầy thức ăn, mơ hồ lẩm bẩm. Tần Phong nhìn một màn này, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có để ý nhiều như vậy. Phong thủy đế sư. 11 chương 102 Trần gia tàng bảo đồ, bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Trên bàn thức ăn liền bị Trần Túc Ánh quét sạch. Để lại gió cuốn mây tan bình thường bừa bãi một mảnh. Nấc Trần Túc Ánh thỏa mãn ở một cái, không có chút nào hình tượng nằm ở trên ghế. Lão Tần A, ta đã nói với ngươi, lần này ta có cái lợi ích khổng lồ muốn cho ngươi. Trần Túc Ánh vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Chỉ là phối hợp hắn hiện tại hình tượng này. Phải nhiều tức cười có nhiều tức cười. Được, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Tần Phong mở miệng cười nói. Được. Lão Tần. Ngươi xem đây là cái gì? Trần Túc Ánh từ trong ngực móc ra một chương gấp gọn lại da dê. Thần thần bí bí mở miệng nói. Ô gì đó, nhìn đến Trần Túc Ánh bộ dáng như vậy, Tần Phong cũng tò mò. Tàng bảo đồ, hắc hắc, không nghĩ tới chứ. Lão Tần, đây chính là ta trả giá thật lớn làm đến. Trần Túc Ánh một mặt khoe khoang vừa nói. Trong tay hắn này trương cũ nát trên da cừu, hội họa lấy đúng là một bộ bản đồ. Từ bên ngoài nhìn vào cũng quả thật có chút niên đại. Nhưng bây giờ xã hội này, lấy ra một vật này, mở miệng liền nói đây là tàng bảo đồ. Tần Phong luôn cảm thấy có chút cảm giác không khỏe. Bất quá Tần Phong hiện tại cũng không có mở miệng nói gì đó, hắn đang chờ đợi lấy Trần Túc Ánh nói tiếp. Quả nhiên, thấy Tần Phong không có tiếp lời, Trần Túc Ánh cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là nghiêm nghị mở miệng nói đây là lão gia tử nhà ta cho ta. Cũng là ta Trần gia tổ tiên một mực lưu truyền tới nay. Đến bây giờ phải có hơn 600 năm lịch sử. Trần Túc Ánh nghiêm túc vừa nói. Lần này tới Tương Thành phố tìm Tần Phong thật ra chính là vì chuyện này. Lão gia tử 70 đại thọ, hắn Trần Túc Ánh coi như là dự định rồi Trần gia người thừa kế vị trí. Tần Phong thân phận tại lão gia tử nơi đó, Trần Túc Ánh cũng không có giấu giếm. Trung quy đây đối với Trần Túc Ánh tới nói là tăng thêm điều kiện. Cũng là hắn tranh đoạt người thừa kế có lợi nhân tố. Cũng chính bởi vì vậy mới có này trương tàng bảo đồ xuất hiện. Trần Túc Ánh dừng lại một chút. Tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ta Trần gia tổ tiên. Thật ra cũng coi là thầy phong thủy. Này tàng bảo đồ nghiêm khắc trên ý nghĩa tới nói. Cũng không thể coi như là tàng bảo đồ. Gia phả trên có ghi lại. Bên trong còn có một chút đặc thù đồ vật. Đây cũng là tại sao vật này lưu truyền tới nay nhiều năm như vậy. Ta Trần gia vẫn không có đi tìm qua. Nói tiếp. Tần Phong nghe, mở miệng nói. Lão Tần. Nói thật. Ta cũng không dối gạt lấy ngươi. Lần này ta Trần gia có chút nhỏ tiểu khủng hoảng kinh tế. Nguyên nhân là gì đó ta không có phương tiện tiết lộ. Gia phả trên có ghi lại. Này nơi giấu bảo tàng có một nhóm lớn hoàng kim. Đây cũng là lão gia tử giao cho ta nhiệm vụ. Hy vọng nhóm này hoàng kim có khả năng cho ta Trần gia vượt qua nguy cơ lần này. Cho nên, lần này lại làm phiền ngươi. Trần Túc Ánh một mặt ngưng trọng, nhìn Tần Phong. Tần Phong nghe, cũng không có ngay chỗ làm ra quyết định. Trần Túc Ánh mà nói, hắn nghe vào trong tai. Nhưng cũng sẽ không bởi vì cùng Trần Túc Ánh quan hệ tốt, sẽ 100% tin tưởng đối phương mà nói. Có một số việc đều phải cần chính mình phán đoán. Tần Phong là như vậy người, đây cũng là hắn đối nhân xử thế. Làm một tên thầy phong thủy, mọi việc chỉ tin chính mình, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Khả năng này là nghề nghiệp nhân tố tạo thành, cũng có thể nói là lão gia tử đương thời dạy dỗ. Ta có hai điều kiện. Suy nghĩ mấy giây, Tần Phong mở miệng nói. Ngươi nói, lão Tần. Trần Túc Ánh nghe, nói. Số một, nếu quả thật như ngươi nói, như vậy loại trừ hoàng kim, những vật khác cũng phải về ta. Tần Phong sau khi tự hỏi nói. Cùng Trần Túc Ánh quen thuộc về quen thuộc, nhưng nên muốn tranh thủ lợi ích vẫn là phải tranh thủ. Trần gia không có tìm những thầy phong thủy khác tới làm việc này. Loại trừ cân nhắc đến tín nhiệm vấn đề bên ngoài. Khẳng định còn có một cái nhân tố. Đó chính là nguy hiểm tính. Tay cầm tàng bảo đồ 600 năm thời gian, không có đi đào. Tần Phong đối với cái này ý kiến cũng không tin tưởng. Huống chi Trần gia dạng này đại gia tộc, có thể điều động nhân lực vật lực không đếm xuể. Hơn phân nửa là một ít nguyên nhân đặc biệt, hoặc là bởi vì nguy hiểm tính quá lớn, vô pháp đào tìm tòi. Được. Trần Túc Ánh không chút do dự nào trực tiếp nhận lời. Thấy như vậy một màn, Tần Phong liền biết rõ mình suy đoán không sai. Thứ hai, nếu như bên trong chỉ có hoàng kim, không có cái khác, như vậy hoàng kim ta muốn 10%. Tần Phong mở miệng vừa nói cũng không có đem chính mình suy đoán nói ra. Làm người chính là như vậy, có lúc có chuyện, nhìn thấu không nói xuyên thấu qua. Nghe được Tần Phong nói lên yêu cầu thứ hai, Trần Túc Ánh rơi vào trầm tư, lần này hắn do dự. 10% mặc dù chỉ là 10%, nhưng lại cũng không phải là một con số nhỏ rồi. Mà Trần Túc Ánh giờ phút này cũng là đang suy tư. Thật ra Tần Phong suy đoán cũng không sai. Trần ra tay cầm tàng bảo đồ 600 năm, xác thực đào qua nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều là thất bại mà về. Trần gia cũng có cung phụng, bất quá độ tín nhiệm cũng không cao. Nguyên nhân chủ yếu nhất là kinh thành phố cái vòng kia bất đồng. Lần này Trần gia bởi vì thượng tầng vòng đấu tranh đưa đến Trần gia bị trình độ nhất định khủng hoảng kinh tế. Nếu như tìm Trần gia cung phụng mà nói, như vậy hôm nay nói, ngày mai toàn bộ kinh thành phố vòng liền đều biết. Hoa Hạ là một đặc thù xã hội, tồn tại đặc thù quốc tình. Câu nói kia nói thế nào dưới đất hết thảy đều là quốc gia. Thật muốn bị kinh thành phố những gia tộc khác biết, như vậy những địch nhân kia nhất định sẽ chết bắt một điểm này không thả. Cuối cùng hoàng kim về người nào thật đúng là khó mà nói. Đây cũng là Trần Túc Ánh đại biểu Trần gia cuối cùng tìm được Tần Phong nguyên nhân chủ yếu. Trần gia tới không gấp đi bền chắc những thầy phong thủy khác rồi. Dứt bỏ có thể thành công hay không yếu tố này, Tần Phong là lựa chọn tốt nhất người. Cho nên cũng liền có hiện tại một màn này. Trần Túc Ánh suy tư hồi lâu, liếc nhìn Tần Phong, sau đó làm ra quyết định được, ta đáp ứng ngươi. Hắn này nhận lời xuống kéo, thật ra cũng là mạo hiểm mạo hiểm. Lão gia tử cho hắn danh giới cuối cùng là 5%. Thật sự là bởi vì gia phả ghi lại bên trong, nhóm kia hoàng kim số lượng quá lớn. Tại Hoa Hạ, có như vậy cách nói chuyện. Hoa Hạ hiện trên thị trường tồn kho hoàng kim, thật ra chỉ chiếm theo đến Hoa Hạ tổng số 1% không tới. Tại sao? Bởi vì còn lại 99% đều tại dưới đất chôn. Hoa Hạ mấy ngàn năm lịch sử cùng truyền thống, vật chôn theo bên trong, hoàng kim là đồ trọng yếu nhất một trong. Thậm chí còn có rất nhiều tàng bảo truyền thuyết chờ một chút không có cách nào Hoa Hạ tập tục truyền thống quyết định. Thứ tốt cũng phải ẩn tàng. Cho tới giấu đâu đó đương nhiên là dưới đất an toàn nhất. Đương nhiên, 1% mấy con số này có chút khoa trương, nhưng không khỏi không thừa nhận, nói như vậy cũng không sai. Hoa Hạ đại địa tồn tại đếm không hết bảo tàng. Có tin đồn, có ghi lại, thậm chí còn những thứ kia không có tin đồn ghi lại, không đếm xuể. Thành giao. Tần Phong cười nhận lời nói. Đối với cái này sự tình, hắn tạm thời không có suy nghĩ quá nhiều. Trung quy còn không có tìm được, sự tình vẫn còn không biết. Sẽ đi ngay bây giờ xa xỉ gì đó. ảo tưởng cầm đến kia không biết chỗ tốt ứng nên như thế nào đây. Tần Phong không phải như vậy người. Chỉ có tới tay mới là chính mình, lúc này mới Tần Phong xử sự phong cách.